Kiều Thê Như Vân, chương 839, trận chiến đầu tiên, góc truyện audio.com, Chu Hằng bĩu môi, ở bên ôm tay nói, tiền phong thủy sư 3 vạn người thuyền 300, mà lại đều dùng pháo hạm làm chủ, há lại sợ 5.000 quân kim. Thẩm Ngạo cũng không dám khinh thường thực lực quân kim, nếu nói là năm đó giao chiến cùng 3 vạn thiết kỵ quân kim, mình đã nghiêng lực cả nước Tây Hạ, lại càng chiếm hết thiên thời địa lợi, mới khó khăn lắm thủ thắng. Nhưng hiện tại, quân Tống đến sân khách những người kim này tuy ít người, chiến lực bạo phát ra cũng tuyệt đối không phải thứ dễ nhằn. Thẩm Ngạo nhớ rõ, trong lịch sử, khi quân kim xuôi nam, chỉ xuất động 12 vạn quân đội, chỉ 10 vạn thiết kỵ này, liền một đường thế như trẻ tre, công thành đoạt đất, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tuy tự tin chiến lực thủy sư không kém, nhưng trên phương diện chiến thuật Thẩm Ngạo cũng không nói nhẹ nhàng coi rẻ. Hắn đóng con mắt lại, dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn, chậm rãi nói. Tiên phong thủy sư đến Cẩm Châu càng về sau, không nên gấp gáp lên đất liền, trước tiên bồi hồi ở hải ngoại, làm ra một bộ dạng gấp rút lên đất liền, đợi người nữ chân đến bến cảng tập kết sẽ phát động hiệu lệnh tổng tiến công. Đi nói cho Dương Quá, đây là trận chiến đầu tiên khi chúng ta đến U Vân, không được sơ sót, bổn vương chính là muốn toàn thắng. Giáo úy nghe xong, liền lui ra ngoài truyền lệnh, Thẩm Ngạo hướng Chu Hằng nói, trung quân thủy sư lúc nào có thể đến Cẩm Châu. Chu Hằng nói, tiên phong cùng trung quân cách nhau chỉ 3 canh giờ, đại khái thời điểm tối đêm là có thể đến. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói cho bọn hắn biết, đẩy hết tốc độ tiến về phía trước, thời gian có thể nhanh hơn một ít. Cẩm Châu thành tại cuối mùa thu toàn một mảnh tiêu điều, có vẻ rất là mênh mông, nửa năm trước người nữ chân từ nơi này nhập quan, vây công Cẩm Châu, liêu quân ở bên trong Cẩm Châu thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Về sau thành bị phá, vì phát tiết oán khí quân lệnh tiến hành đưa xuống, giết hại trong 3 ngày, từ đó về sau, Cẩm Châu thành máu chảy thành sông, chính là hiện tại cũng có thể chứng kiến những hài cốt không kịp an táng kia, khắp nơi đều là bức tường đổ, hài cốt giống như địa ngục nhân gian. Lúc trước tại đây đã từng là thông đạo thương nhân xuất nhập, nhân khẩu rất đông đúc mà hiện nay, trong 10 hộ chỉ còn lại có một hộ, trên đường càng không nhìn ra người đi đường, tiêu điều tới cực điểm. Chỉ là bởi vì Liêu Đông nghèo nàn, quân Kim chiếm cứ Cẩm Châu, về sau cũng không thiếu bộ tộc người Kim di chuyển đến nơi đây, tuy nhân số chỉ có mấy ngàn, mà phần lớn lại đều là gia quyến trấn quân, nhưng nhiều người như vậy, phải có nô lệ có nô bộc xưa nay không tự sản xuất, bởi vậy cũng chộp tới không ít nô bộc, những người này có người Hán, có người Khiết Đan, phần lớn đều định cư bên ngoài thành. Người Kim lúc này căn bản vô tâm thành lập thống trị, cho nên quản lý đối với những người này có thể nói là tàn bạo tới cực điểm, mỗi khi có chuyện không như ý chính là ẩu đả tàn sát, lột da cho chó ăn. Phía dưới loại áp bức này, người Hán người Liêu bên ngoài thành có thể nói là khốn khổ tới cực điểm. Với tư cách chiến lược, ngay cả là khi nữ chân thiết kỵ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đối với Cẩm Châu phòng ngự cuối cùng vẫn là chưa từng lười biếng. 3.000 quân Kim đã là cực hạn tại đây, Thiên Phu trưởng dẫn. Góc truyện audio.com. Đội đa bật phụng mệnh trấn thủ ở nơi này, tại đây đã nằm trong kinh đô đạo, lại liên tiếp với quan ải quan trọng Liêu Đông, đa bật lúc này không dám sơ sẩy, mỗi ngày đúng hạn phái kỵ binh ra khỏi thành tìm kiếm. Mà ở hôm nay, và ở lúc buổi trưa, một kỵ binh nhanh chóng phi ngựa vào thành, tường thành Cẩm Châu thành sớm đã nhiều lần sụp xuống, lâu năm thiếu tu sửa, người Kim càng không có bao nhiêu hào hứng đối với phòng thủ thành phố. Ngay cả là trọng trấn như Cẩm Châu, cũng hiểu được không cần tất yếu tu sửa tường thành, cho nên, võ sĩ nữ chân phi ngựa đưa tin nhanh này trực tiếp từ nơi tường thành sụp xuống, phi ngựa đi vào. Một đường xuyên qua bên ngoài thành, đụng ngã lăn không biết bao nhiêu người đi đường quần áo tả tơi, đợi vào được trong thành, về sau mới giục ngựa chậm dần, hướng một đội quân Kim đang đi đến trước mặt giống to. Cấp báo, tiếng giống to này, lập tức đưa tới nhiều người chú ý, quân Kim trong thành ào ào nhượng ra một con đường, có người trước đó đã tiến đến phủ Mãnh Liệt An Bột Cận. Cái gọi là Mãnh Liệt trong lời nữ chân nói, chính là ý tứ ngàn người, Bột Cận thì là chức quan, Mãnh Liệt An Bột Cận chính là ý Thiên Phu Trưởng, chỉ có điều tuy là Thiên Phu Trưởng, chỗ quân đội quản lý cũng tương đối hỗn loạn. Có Thiên Phu Trưởng, dưới trướng chỉ 4-500 người, nhưng có người lại gấp 10 lần như thế, bộ tộc của các người nữ chân trong này đều cùng một nhịp thở, đại bộ tộc nhân khẩu khá nhiều, nguồn mộ lính tự nhiên sung túc, tuy thủ lĩnh tiểu bộ tộc cũng được sắc phong là Mãnh Liệt An Bột Cận, nhưng nhân khẩu rất thưa thớt, tự nhiên quyền lực khá nhỏ. Võ sĩ nhanh chóng vào phủ Thiên Phu Trưởng đa bật nghe được hai chữ cấp báo, cũng có vẻ có chút lo lắng. Hắn phụng mệnh trấn thủ ở nơi này, đã phòng bị nô lệ phản kháng, cũng là phòng ngừa quân lính Liêu quân phụ cận tản mạn tập kích, dù sao, người nữ chân tiến triển thần tốc, Liêu quân các nơi cũng chưa hoàn toàn quét sạch. Thậm chí, trong vùng kinh đô đạo này, đã có tất cả lớn nhỏ mấy vạn Liêu quân cài răng lược, hôm nay, nữ chân thiết kỵ dốc toàn bộ lực lượng, nếu đột nhiên xảy ra biến cố, cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Đa Bật là người tính tình vội vàng sao động, tuy tự cho mình rất cao, đầy vũ dũng, còn chưa đến mức kiêu ngạo đến tình trạng hoàn toàn không để ý đối với quân tình khẩn cấp. Đã xảy ra chuyện gì? Có quân Tống, quân Tống, quân Tống, hai chữ này, đối với Đa Bật thật sự vô cùng xa xôi. Trước khi Đa Bật hỏi thăm, đã từng tưởng tượng qua rất nhiều đáp án, ví dụ như Đại Vương ở Kỳ Tân Phủ truyền quân lệnh đến, hoặc là phát hiện tung tích Dư Nghiệt Liêu quân, hoặc là Châu Thành phụ cận bị Sơn Tặc tập kích, duy chỉ có quân Tống, hắn chưa từng nghĩ qua, rõ ràng lại xuất hiện ở chỗ này. Quân Tống, bắt đầu từ biên cảnh Đại Tống gần đây nhất, muốn chạy đến nơi đây, khoảng cách cũng chừng ngàn dặm, bọn hắn xuất hiện như thế nào được? Nói bậy, Đa Bật giận dữ mắng mỏ một tiếng, hung hăng đạp một cước làm quân Kim truyền lệnh ngã ra, nộ khí đằng đằng nói. Cẩu nô tài, tại đây tại sao có thể có quân Tống, người Nam coi như là có lá gan này cũng sẽ không dám xuất hiện ở chỗ này. Quân Kim kia liên tục không ngừng xoay người, lại quỳ xuống đất trong quân nữ chân, đại đa số bộ chúng do quý tộc bổn tộc thống soái, cho nên thân phận thập phần thấp kém, mắt thấy thiên phu trường tức giận. Góc truyện audio.com Thân là nô tài của Bột Cận đại nhân, chính là không cần thông qua quân lệnh chém đầu của mình xuống, cũng không cần có bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên, tuy quân Kim này đã trúng một cước của Đa Bật, lại tràn đầy kính cẩn nghe theo, nói. Tuyệt đối không sai, là quân Tống, bọn hắn ngồi thuyền tới, xuất hiện ngay tại bên ngoài hải cảng, ở nơi cách Cẩm Châu thành 10 dặm, có thật nhiều thuyền, đông nghìn nghịt. Đa Bật lúc này không thể không bán tín bán nghi rồi, quân Tống ngồi thuyền hiện ra tại Cẩm Châu, hẳn là... Hắn không khỏi cười một tiếng dữ tợn, đè chuôi đao bên hông xuống, cười to nói. Không cần sợ hãi, nếu là người Liêu đông nghìn nghịt có lẽ còn có thể chế tạo chút ít phiền toái, nhưng người Nam tựa như con gà con. Vẻ khinh miệt trên mặt Đa Bật hiển thị rõ, không thể nghi ngờ trong Liêu quân, cũng có biên chế quân Hán, mà chút ít quân Hán cơ hồ còn không bằng đám ô hợp, mười mấy nữ chân thiết kỵ liền dám đuổi theo giết hại một doanh quân Hán. Trong ấn tượng của Đa Bật, những quân Hán này cũng không có gì khác quân Tống, bọn hắn đã dám đến, liền xem bản Bột Cận vặn gài cổ của bọn hắn. Chốc lát sau, quân Kim trong thành liền tụ họp lại, một ít kỵ binh cũng ào ào tụ lại ở bên ngoài thành, trọn vẹn 3.000 người, Đa Bật tự mình lĩnh quân, hô to một tiếng, đồng loạt phi ngựa đi qua hướng Cẩm Châu Cảng. Ầm ầm, hót sát thiết kỵ nữ chân phát ra tiếng vang ù ù, xuất động quy mô lớn như thế, đối với quân coi giữ Cẩm Châu mà nói, mới là lần đầu điên, trong thành chỉ để lại phối quân cảnh vệ, cái này giống như đàn sói phi nhanh đi săn mồi, trước mặt đón gió lớn, phát ra tiếng gọi vui sướng. Cái gọi là Cẩm Châu Cảng kỳ thật chỉ là một chỗ tiểu vịnh đơn sơ, tại đây sớm đã hoang vu, chính là làng chài phụ cận cũng không trông thấy hành tung con người. Đa Bật mang theo thiết kỵ đến nơi đây, về sau, lập tức bị cái tràng cảnh bên ngoài vịnh chấn nhiếp rồi, những con thuyền cực lớn bỏ neo trên mặt biển, liếc nhìn không tới cuối cùng, buồm dài nối liền với nhau không ngớt đến tận một đường chân trời. Đa Bật đã muốn nhăn lông mày lại, lập tức ý thức được đây là một chi quân Tống khổng lồ, thậm chí vô cùng có khả năng là chủ lực tinh nhuệ quân Tống, bọn hắn đến Cẩm Châu là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp cuộc chiến Kim Liêu, đục nước béo cò, bọn người Nam xảo trá này, chẳng lẽ cho rằng đến Cẩm Châu, là có thể kiếm được cái chỗ tốt gì sao? Đa Bật nhìn ra, nhân số quân Tống ít nhất phải phía trên mấy vạn, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, ai cũng không biết, đang đầu gần đây còn có thể có càng nhiều thuyền hay không, ánh mắt hắn đỏ thẫm, sau khi quan sát đội tàu, lập tức hạ mệnh lệnh. Dẫn bọn chúng tới Gò Đất, chỉ cần lên bờ, lập tức xung phong liều chết. Cái bờ biển cùng bãi cát hẹp này, làm cho cả hải cảng không thích hợp để phát huy ưu thế kỵ binh, tùy ý thức được quân Tống đông gấp 10 lần quân Kim, Đa Bật cũng không hề hoảng hốt, lập tức làm ra phán đoán. Nhưng rất nhanh, Đa Bật liền phát hiện một vấn đề, mắt hắn thấy chiến hạm bên ngoài vịnh buông từng chiếc thuyền đáy bằng xà lan đến, từng chiếc chở đầy xà lan thủy binh, bắt đầu tới gần hướng bờ biển. Loại xà lan này, bởi vì là đáy bằng, cho nên không cần sợ hãi bùn cát gần biển, một con thuyền xà lan đại khái chịu tải hơn 30 người, từng tống binh đều phân. Góc truyện audio.com, phối cung nỏ, thương mâu, võ trang đầy đủ, yên tĩnh mà ngồi trên thuyền. Vấn đề lớn nhất là, ngay từ đầu xà lan đi đến hướng bên cạnh bờ chỉ có hơn 10 chiếc, nhưng về sau lại càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt mà hỗn loạn cả vịnh, chợt nhìn qua loa chí ít phải có trên vạn người. Đa Bật cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng, tuy hắn ra lệnh cưỡng chế 3.000 thiết kỵ lui phía sau, đến nơi, khoáng đạt, nhưng cái này chẳng khác nào là cho quân Tống thời gian thong dong lên đất liền. Dù nữ chân thiết kỵ dũng mãnh như thế nào, một khi để cho quân Tống chuẩn bị kỹ càng, mấy vạn người trèo lên trên bờ, kết quả của nó sẽ là cái dạng gì, liền khó có thể đoán trước. Hơn nữa, Đa Bật rõ ràng cảm giác được những quân Tống này cùng quân Hán Đại Liêu bất đồng, lúc xuất chiến rõ ràng không nhìn ra vẻ sợ hãi của bọn hắn, chỉ có một loại yên tĩnh như chết, dường như mỗi người đều đang vùi đầu mài đao soàn soạt nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong lòng Đa Bật làm ra phán đoán, chỉ sợ chiến lực những quân Tống này không thấp, hơn nữa, đa số đều được phân phối tên nỏ, kỵ binh chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, đáng sợ hơn chính là có không ít xà lan, rõ ràng chuyên chở xe ngựa. Đa Bật quanh năm tác chiến đâu thể không rõ ý đồ của quân Tống. Những xe này là thứ chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh, từ lúc vừa mới bắt đầu, quân Tống liền đã làm xong 10 phần chuẩn bị, cái chi quân Tống này, rất rõ ràng chính là chuyên môn dùng để đối phó với kỵ binh. Nếu Đa Bật có 1 vạn thiết kỵ, hắn còn tự tin mình có thể nhất cử đồng loạt đánh chết hết quân Tống lên đất liền, nhưng hiện tại. Tâm Đa Bật bắt đầu dao động, hắn đóng con ngươi lại, ngồi ở trên ngựa một tay ghìm chặt dây thừng, tay kia chậm rãi giơ lên, không thể lại tiếp tục như vậy rồi, một khi để cho quân Tống lên hết đất liền, kết quả vô cùng có khả năng là một hồi tai nạn, hiện tại thừa dịp chỗ dựa của quân Tống chưa ổn. Đa Bật không chút do dự, hung hăng mà nặng nề vung cánh tay xuống, tay phải vung nửa hình cung tại giữa không trung, thuận tay kéo một phát theo bên hông, trường đao điểm về phía trước, hô to một tiếng. Giết, nữ chân kỵ binh kỷ luật nghiêm minh, vừa rồi còn giống như xử nữ, nhưng đợi Đa Bật ra lệnh một tiếng, lập tức chạy lao ra giống như thỏ, móng ngựa bay lên, bùn cát tóe lên, ầm ầm. Ầm ầm, nương theo tiếng mặt đất nổ vang cực lớn, một thanh trường đao từ trong tay nữ chân kỵ binh giơ lên cao cao, chiến mã phì phì, tất cả lập tức lấy Đa Bật làm trung tâm, tạo thành một trận xung phong hình cái rùi, giống như mũi kiếm, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng xung phong liều chết về hướng quân Tống sắp lên đất liền. Trên bờ biển, đã có không ít xà lan trực tiếp xông lên bãi cát, vô số quân Tống nhảy xuống gành, dựng cờ xí lên, bắt đầu xếp thành hàng. Chỉ là, số lượng quân Tống lên đất liền cũng không nhiều, chỉ có hơn 2.000 người vụn vụn vặt vặt hiện ra trên bờ cát. Xà lan đến tiếp sau phát hiện nữ chân kỵ binh có động tác rõ ràng không vội lên đất liền, lại nhanh chóng làm thuyền chậm lại. Mà trên bờ cát quân Tống một chút cũng không khẩn trương, ngược lại còn cảm thấy có chút mới lạ thú vị, cuối cùng tại dưới sự thúc giục của giáo úy, lại lần nữa ngồi trở về xà lan, cũng không xuống biển. Đa Bật rất khó lý giải cử động của quân Tống, tại trước mặt 3.000 nữ chân thiết kỵ, chẳng lẽ những quân Tống. Góc chuyện audio.com, này không sợ mà cũng không đánh, nhưng lúc này, mũi tên đã ở dây cung, không phát không được, 3.000 nữ chân thiết kỵ, đã không chút do dự phóng về hướng bãi biển chen chúc. Hải ngoại, trên thuyền cực lớn, thêu chữ thuyền châu số kỳ hạm Nam Dương Thủy Sư lên lúc này làm như không thấy đối với chiến đấu bên bờ biển. Khóe miệng Dương Quá đứng ở trên mạn thuyền đã muốn hiện vẻ lên mỉm cười, sau lưng, mấy tên sĩ quan cấp cao cùng lính liên lạc tiền hô hậu ủng tại bên cạnh thân Dương Quá lẩm bẩm nói. Người nữ chân quả nhiên muốn chặn đánh, pháo hạm đã chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm chỉ huy đại nhân, cũng đã chuẩn bị xong. Trên mặt Dương Quá lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thản nhiên nói. Bắt đầu đi, trên tháp cao của kỳ hạm, một gã binh phất cờ hiệu đánh ra cờ hiệu, lập tức tất cả thuyền đổi lại vài bạt ngay tại thời điểm nữ chân kỵ binh tới gần bãi cát. Oanh một tiếng, giống như sấm sét, pháo hạm lặng yên hiện ra tại vịnh xếp thành một chữ, vô số ngọn lửa hiện ra, pháo cực lớn phát ra, ánh sáng nở hoa phô thiên cái địa, hơn 50 chiếc chạy thuyền, hơn 400 ổ hỏa pháo đồng loạt phóng ra, ánh lửa tung trời, khói thuốc súng tràn ngập, lập tức vô số hỏa lực đánh xuống khu vực phía trước bãi biển 200 trượng. Pháo thủy sư lắp ráp chỉ đạt tới cực hạn hơn 200 trượng, nhưng vì đề cao tầm bắn, phần lớn pháo đều ở vào vị trí tương đối cao, hiện lên đường vòng cung, chỉ cần có thể điều chỉnh tốt góc độ, lại gia tăng thêm 100 trượng, cũng không thành vấn đề. Nhưng vì đề cao tầm bắn, giảm bớt sức giật, loại pháo này có thân pháo hẹp dài, khiến cho uy lực đạn pháo giảm xuống, oanh tạc tại vịnh, chỗ thiết kỵ quân Kim đang chạy đến bãi biển, độ chính xác sẽ không thể tính toán được. Thậm chí có thể nói, đạn pháo ra khỏi họng pháo, rốt cuộc là đánh ngã bao nhiêu người, cũng chỉ có trời mới biết. Chỉ là phía dưới phạm vi pháo lớn oanh tạc, độ chính xác khi xạ kích căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, từ lúc vừa mới bắt đầu, đã không có người nào cân nhắc vấn đề này. Cách chương.